Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 516, thăm dò phần 2 thiếu thương kiếm nhận được Trần Xuyên ý bảo, lập tức bay lên không trung, ngay sau đó trên thân kiếm một cỗ vô hình lực lượng bạo phát đi ra, làm cho cả hư không đều rung động. Sau đó, vô tận hào quang màu tím đương nhiên thiếu thương kiếm bên trên bạo phát đi ra, che đậy bầu trời, cuối cùng hiển lộ ra một hình ảnh. Ầm ầm. Hình tượng bên trong, thiên địa rung động, vạn đạo hiển hóa, hình thành diệt thế chi tượng. Toàn bộ giữa thiên địa toàn bộ đại đạo lực lượng đều hiển hóa ra ngoài, mà lại cùng lúc đè hướng một người. Cái kia đạo nhân ảnh một thân đế bào, thân ảnh có chút mơ hồ, bị vô tận màu tím thần quang bao khỏa, làm cho không người nào có thể thấy rõ cụ thể bộ dáng. Trên thân khí tức lại là cường đại vượt quá tưởng tượng. Uy áp thiên địa, rõ ràng so sánh toàn bộ thiên địa là một đạo cực kỳ nhỏ bé thân ảnh, nhưng là người hắn đứng ở nơi đó, cho người ta cảm giác, nhưng giống như là thiên địa, đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Thiếu thương đại đế. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, hắn biết không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đạo nhân ảnh liền là thiếu thương đại đế. Hình tượng bên trong, thiếu thương đại đế đứng thẳng hư không, trên đỉnh đầu vạn đạo hiển hóa. Toàn bộ thiên địa đại đạo lực lượng đều hiển hóa ra ngoài, mà lại cùng lúc công kích đè hướng hắn. Thiên lôi, địa hỏa, hỗn độn các loại giống như thiên địa phá diệt một dạng lực lượng đều nhất nhất hiển hiện, mục tiêu đều chỉ có một cái, vậy liền trong hư không thiếu thương đại đế. Mặc dù Trần Xuyên biết đây chỉ là thiếu thương kiếm ghi chép xuống tới vô tận xa so với trước kia thiếu thương đại đế chứng đạo hình tượng, nhưng là xuyên thấu qua hình tượng, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng loại kia toàn bộ thiên địa lực lượng đều áp xuống tới áp lực. Cái này thật toàn bộ thiên địa lực lượng đều đè hướng một người, vạn đạo hiển hóa, giữa thiên địa hết thảy đại đạo lực lượng đều bạo phát ra, trăm triệu dặm bầu trời chấn động. Mà hình tượng bên trong, bóng người cũng là độc kháng vạn đạo lực lượng mà không bại. Sau cùng hẳn là ngạnh sinh sinh lấy tự thân lực lượng cùng đại đạo đánh vỡ đè lại toàn bộ thiên địa vạn đạo lực lượng. Cũng chính là cái kia một cái chớp mắt, bóng người trên thân khí tức cẩm vang tăng vọt, khí chất càng là đại biến, cả người đều trong nháy mắt nhiều hơn một loại siêu thoát chi khí, từ xa, nhìn lại, rõ ràng đứng thẳng giữa thiên địa, nhưng lại đã cho người ta một loại không thuộc về thế gian này siêu thoát lên cảm giác. Đây chính là chứng đạo, lấy tự thân đại đạo, đối kháng thiên địa vạn đạo. Tiếp đó lấy tự thân đại đạo đánh vỡ chấn áp lại toàn bộ thiên địa vạn đạo, từ đó siêu nhiên lên, lấy chính mình đạo chấn áp thiên địa vạn đạo, siêu thoát lên. Thể loại